Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, an bài. TKS Đanh Nhan đã ném phiếu, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ở nơi đó xé nửa ngày, Thẩm Quy cũng liền ở một bên nhìn hồi lâu hí, cuối cùng, vẫn là lão tử nhịn không được tặng hắn một cái. Đánh gãy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đối thoại liên quan tới giáo hóa chi đạo vấn đề, các người tự mình lại đi giao lưu, hiện tại trước nói chuyện chính sự. Nghe được lão tử nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là sửng sốt một chút. Đúng nga, bọn họ không phải là bởi vì Thẩm Quy sự tình mới lại gần sao? Làm sao sự tình còn không có giải quyết hai người bọn họ liền xé đi lên. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Thông Thiên giáo chủ đều cảm thấy có chút ít xấu hổ. Không có cách, trước kia xé quá nhiều lần, đều nhanh thành thói quen. Một khi nhìn thấy lẫn nhau không xé một chút đều cảm giác có chút khó. Mà nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đều không ra, Thẩm Quy không khỏi có chút đáng tiếc, hắn còn không có nhìn đủ đâu. Khoát tay áo, Thẩm Quy nói, Thái Thanh Thánh Nhân không cần lại nói cái gì, ta cảm thấy không có gì có thể nói, mấy vị đã không nguyện ý từ bỏ ngăn ta chứng đạo. Vậy liền thử một chút đi, nếu như mấy vị cảm thấy thủ đoạn của ta có chút chơi xấu, mấy vị kia có thủ đoạn gì cũng có thể dùng đến. Đương nhiên, nếu như mấy vị cảm thấy chỉ dựa vào môn nhân đệ tử không có gì phần thắng, muốn tự mình hạ tràng, ta cũng tiếp lấy. Thẩm Quy đều đã đem lời nói đến đây cái trình độ, mặc kệ là lão tử Nguyên Thủy vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề liền đều không nói gì nữa. Từng đạo thánh niệm lần lượt từ trong hư không rút đi, cuối cùng liền chỉ còn lại có Thông Thiên cùng Thẩm Quy. Thông Thiên liếc qua trong đại điện những tu sĩ kia, khóe mắt kéo ra, mặc dù hắn là cùng Thẩm Quy cùng một trận doanh, nhưng hắn vẫn là cảm thấy cái này quá mức, cái này hoàn toàn là không cho đối diện đường sống a. Nghĩ nghĩ, Thông Thiên vẫn là đối Thẩm Quy nói, bần đạo cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Tại loại này dưới tình thế xấu, đại huynh cùng nhị huynh có lẽ sẽ không sử dụng ra cái gì bỉ ổi thủ đoạn. Nhưng là phía tây kia hai tên gia hỏa thì khó mà nói được. Nhất là cái kia chuẩn đề, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, lại không muốn mặt sự tình đánh giá hắn đều có thể làm được. Phất phất tay, Thẩm Quy nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mặc kệ bọn hắn có thủ đoạn gì, tiếp lấy là được. So với cái này, ta hiện tại càng muốn biết, người biết Vân Tiêu đi đâu không? Nàng tại ta chỗ này chờ đợi lâu như vậy, hiện tại đột nhiên không có ở đây, rất không quen. Nghe vậy, Thông Thiên mặt tối sầm, thánh niệm dây lùi, không biết, cảm thụ được Thông Thiên đã rút đi thánh niệm. Thẩm Quy nhếch miệng, cũng là từ trong hư không thu hồi thần niệm. Cùng lúc đó miệng lý cũng là có chút bất mãn lầu bầu nói. Không biết cũng không biết thôi. Chạy cái gì, mặc dù nói đến thời gian khả năng rất dài, nhưng trên thực tế ý nghĩ của bọn hắn trong hư không thương lượng lâu như vậy, trong hiện thực cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Nhìn xem trong đại điện cầu thủ tiên bọn người, Thẩm Quy trực tiếp hạ lệnh. Cầu thủ tiên, Linh Nha tiên, Kim Quang Tiên nghe lệnh, thần tài, các ngươi các mang một bộ phận người, chia ra ba đường, trước khi chia tay hướng Tị Thủy Quan, Thanh Long Quan, Giai Mộng Quan, Tây Kỳ phản loạn, đại quân giao chiến các ngươi có thể không cần phải để ý đến. Nhưng là nếu như Tây Kỳ trong quân có tu sĩ xuất thủ, giết chết bất luận tội, là, đại vương. Đám người đối Thẩm Quy thi lễ một cái, giây lát ở giữa đại điện liền lại sạch xanh xanh trống không. Đợi đến đám người rời đi về sau, Thẩm Quy nghĩ nghĩ, lại nói, Khổng Tuyên, nghe tiếng, trong tay chính cầm cái móng heo tại gặm lỗ xuất hiện tại trong đại điện. Làm gì? Nhìn xem liền xem như nói chuyện đều không quên mất gặm móng heo Khổng Tuyên. Thẩm Quy cũng là có chút im lặng. Lời nói có đôi khi hắn cũng hoài nghi con hàng này có phải thật vậy hay không Khổng Tuyên. Trong lòng hơi thổ tào một phen. Thẩm Quy nói, ngươi đi Thiên Đình đi một chuyến. Để Đông Hoa đi phía Tây tọa trấn. Nha, Khổng Tuyên lên tiếng. Một bên gặm móng heo sau đó biến mất tại trong đại điện. Để Đông Hoa đi tọa trấn ba cửa ải. Đây cũng là Thẩm Quy lâm thời khởi ý. Chủ yếu là Thông Thiên sau cùng nhắc nhở để hắn cảm thấy rất có đạo lý. Mặc dù bây giờ hắn đã để cầu thủ tiên bọn người đi tọa trấn ba cửa ải. Có nhiều như vậy đại la, thái ất cảnh giới tu sĩ tọa trấn. Trên lý luận tới nói hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặc dù rất không có khả năng tự mình xuất thủ. Nhưng là vạn nhất đột nhiên xuất hiện cái chuẩn thánh. Đánh giá thật là có điểm phiền phức. Đông Hoa làm Đông Vương Công sau khi ngã xuống Phù Tang Thụ hai lần hóa hình tồn tại. Mặc dù bây giờ thực lực còn không có đạt tới lúc trước Đông Vương Công độ cao. Nhưng là cũng đã đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Bởi vậy, để Đông Hoa cũng đi phía Tây tọa trấn. Coi như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể kéo dài đầy đủ thời gian. Dù sao, nương tựa theo Đông Hoa nội tình, hắn mặc dù khả năng không phải trấn nguyên tử, Minh Hà, Côn Bằng loại này uy tín lâu năm chuẩn thánh đối thủ. Nhưng là đối phó đồng dạng chuẩn thánh vẫn là không thành vấn đề. Đợi đến Khổng Tuyên rời đi về sau, Thẩm Quy lại nghĩ đến nghĩ, cảm thấy hẳn không có cái gì chỗ sơ suất sau, lúc này mới bỏ qua. Sau đó, Cơ Phát, Thân Công Báo, còn có Ngạc Sùng Vũ, liền để các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Bất quá, nhắc tới Thân Công Báo, Thẩm Quy liền không khỏi nghĩ đến bây giờ còn tại Triều Ca là một cái tiểu quan Khương Tử Nha. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại ngay cả Phong Thần Bảng cùng Đà Thần Tiên đều cho Thân Công Báo. Cứ như vậy, Khương Tử Nha cái này nguyên lai trong lịch sử phong thần hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính nhân. Vật, chỉ sợ cũng thật không có gì phần diễn a. Mặc niệm 3 giây đồng hồ, người tới. Đại vương, truyền lệnh xuống, cho Khương Tử Nha quan thăng cấp 1, an ủi một chút hắn. Nghe vậy, đợi mệnh người phục vụ mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là lĩnh mệnh nói, là, đại vương, Tây Kỳ, Cơ Xương sau khi chết, Cơ Phát cùng Thân Công Báo liền toàn diện nắm giữ Tây Kỳ đại quyền. Nhưng mà, mặc dù Cơ Phát cũng là tuyên bố khởi binh phạt thương nhân, nhưng đến bây giờ mới thôi, Khương Hoàn Sở vì diễn kịch đều mang binh chạy tới Du Hồn Nhốt. Ngạc Sùng Vũ cũng lãnh binh đánh tới Tam Sơn Quan bên ngoài. Nhưng là Tây Kỳ binh mã lại còn không có rời đi Tây Kỳ thành. Đương nhiên, đó cũng không phải Cơ Phát cùng Thân Công Báo cố ý hố người. Mà là bởi vì Thân Công Báo từ Côn Luân Sơn mang về Phong Thần Bảng. Vì lẽ đó ngay lập tức liền toàn bộ Tây Kỳ lực lượng kiến tạo Phong Thần Đài. Chuẩn bị chờ xây thành Phong Thần Đài sau lại xuất binh. Hiện tại, Phong Thần Đài rốt cục xây xong. Thế là, Cơ Phát cùng Thân Công Báo liền chuẩn bị tuyên thệ trước khi xuất quân xuất binh. Nhưng mà, không đợi bọn họ tuyên thệ trước khi xuất quân, tại Thẩm Quy cố ý gây nên tình huống dưới, tin tức mới lại từ Triều Ca truyền ra. Khương Vương sau không có bị phế trừ. Tô Đát Kỷ cũng không có được lập làm vương hậu. Thừa tướng Thương Dung cáo lão hồi hương. Á tướng tỷ Can lây nhiễm phong hàn không trị mà chết. Lập tức, ngay tại tiến đánh Tam Sơn Quan Ngạc Sùng Vũ còn có vừa mới chuẩn bị tuyên thệ trước khi xuất quân. Cơ Phát đều có chút mắt trợn tròn. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Ông trời trêu người đâu. Nếu có thể, Ngạc Sùng Vũ tuyệt đối nguyện ý để đảo ngược thời gian. Trở lại hắn khởi binh trước đó, Nếu có thể, Cơ Phát hiện tại tuyệt đối sẽ không vội vã phát ra kia một đạo vì cha báo thù khởi binh tuyên ngôn. Đáng tiếc không có nhiều như vậy, nếu như cùng lần trước nghe nói Văn Trọng binh bại Bắc Hải sau ngo ngoe muốn động khác biệt. Hiện tại, bọn họ đã không có đường rút lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục